Tu La Vũ Thần, chương 1714, giữ nhiều lành ít. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vị tiểu hữu này, đồ vật có thể ăn bậy, nhưng lời nói có thể tuyệt đối không nên nói lung tung. Nam Cung Đế tộc tộc trưởng, Nam Cung Bắc Đấu lạnh giọng nói. Chuyện này, hắn đã cưỡng ép chèn ép đi xuống, căn bản cũng không có truyền đi, hắn không biết trước mắt cái này kêu Phong Hành niên kỳ nhỏ người, là làm thế nào biết, nhưng là hắn tuyệt đối không thể để cho chuyện này, tại trong mắt mọi người trở thành sự thực. Bằng không đối với Nam Cung Đế tộc ảnh hưởng rất lớn, đối với hắn hai đứa con trai ảnh hưởng càng lớn, nguyên do. Hắn trong lời nói tràn ngập uy hiếp chi ý, lời nói là không thể nói lung tung, nguyên do ta Phong Hành cũng không nói lung tung, chỉ nói sự thực mà thôi. Đối với vừa mới theo như lời việc ta dám phát thệ ta không có hồ ngôn loạn ngữ, nói chính là sự thực. Mà vị tổ trưởng này, người hai đứa con trai, dám phát thệ bọn họ không có bị Sở Phong bạo đánh sau, lấy hết quần áo, treo cửa thành phía trên sao. Sở Phong lý trực khí tráng nói, dù cho đối mặt Nam Cung Bắc Đấu uy hiếp, hắn cũng là không sợ hãi chút nào. Ngươi, nghe được này lời nói, Nam Cung Thiên Hổ sắc mặt tái xanh, này là sự thực, hắn như thế nào phát thệ. Ít nói nhảm, mà Nam Cung Thiên Sư, cũng không nguyện lại trong vấn đề này cùng Sở Phong dây dưa, thân hình run lên, vũ lực trào động. Bàng bạc vũ lực hóa thành kim sắc cự lãng, một tầng che lại một tầng mau hơn một tầng, sóng lớn giao thoa, tầng tầng điệp ra, hướng Sở Phong tịch quyển mà đi. Này chờ uy thế, chính là địa cấm võ kỹ, từ này xem một hồi nhìn ra, dù cho này Nam Cung Thiên Sư thân là bốn phẩm bán đế, có đầy đủ lòng tin, có thể thu thập Sở Phong, nhưng cũng không dám khinh thường, nguyên do vừa ra tay chính là sát chiêu. Địa cấm cuốn thiên phong. Cùng lúc đó, Nam Cung Thiên Hổ cũng là xuất thủ, gầm lên một tiếng phía dưới, tương tự vũ lực trào động, hóa thành từng đạo kim sán sán cuồng phong, nối liền thiên địa. Cuồng phong dùng sóng lớn, tại trên đài cao quay cuồng, kia uy thế thật có thể nói là tương đối hung mãnh, khiến người ta sợ hãi, chính diện áp bách mà đến, Sở Phong nhỏ yếu dường như con kiến hôi, nhỏ bé giống như bụi bặm, thấy thế nào đều không thể đỡ như vậy thế công. À, nhưng mà, đường công kích kia sắp sửa tới gần lúc, Sở Phong còn lại là khẽ cười một tiếng, sau đó hơi chuyển động ý nghĩ một chút, quần áo bôn tẩu, khí tức liền đột nhiên bạo tăng. Thời khắc này hắn tu vi, đã theo ba phẩm bán đế, tăng lên tới bốn phẩm bán đế. Sở Phong là vận dụng lôi đình áo giáp lực lượng, cho nên mới tăng lên một phẩm tu vi, thế nhưng lúc này trên thân thể của hắn, lại chưa từng xuất hiện lôi đình áo giáp. Sở dĩ như vậy, là Sở Phong cố ý ẩn tàng rồi lôi đình áo giáp, bởi vì lôi đình áo giáp cùng lôi đình vũ dực chính là Sở Phong đặc biệt chất. Hắn như thi triển mà ra, tất nhiên có người biết hắn chính là Sở Phong, vì để tránh cho cái này, Sở Phong mới cố ý ẩn tàng rồi lôi đình áo giáp. Tuy rằng lôi đình áo giáp bị ẩn tàng rồi, thế nhưng Sở Phong thực lực nhưng là được tăng lên, thân là bốn phẩm bán đế hắn, đối mặt hai cái đều là bốn phẩm bại tướng dưới tay bán đế, sao lại e ngại? Phá cho ta! Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bỗng nhiên trong lúc đó, Sở Phong ngũ chỉ nắm quyền, bỗng nhiên oanh ra, chỉ thấy kim sắc vũ lực giống như kim sắc lưu tinh, một đường thế không thể đỡ, không chỉ có trong nháy mắt đem Nam Cung Thiên Sư cùng Nam Cung Thiên Hổ, liên thủ địa cấm võ kỹ bắn cho phá vỡ tới, càng là đem Nam Cung Thiên Sư cùng Nam Cung Thiên Hổ trực tiếp oanh ra dưới đài. Ô oa, rơi xuống đất thời điểm, hai người nhao nhao há mồm hộc máu, hiển nhiên bị nội thương rất nặng, nhưng không biết là vô tình hay là cố ý, hai người bọn họ bề ngoài, nhưng là một điểm vết thương cũng không có. Tuy rằng bề ngoài không có thụ thương, thế nhưng áo của bọn họ lại bị Sở Phong một quyền kia, bắn cho bắn tung tóe, thời khắc này chính là xích lõa thân thể, nằm ở dưới đài hộc máu. Hỗn trướng! Giờ khắc này, Nam Cung Đế tộc người, lập tức bay vút mà xuống, đem Nam Cung Thiên Hổ cùng với Nam Cung Thiên Sư lõa lồ thân thể, ngăn che lên, từng cái một khí nghiến răng nghiến lợi, rất nhiều nhìn Sở Phong trong ánh mắt đằng đằng sát khí, nếu không có nhiều người ở đây nhãn tạp, bọn họ tuyệt đối hiện tại liền đem Sở Phong chém thành muôn mảnh. Bởi vì Sở Phong chiến này động tác này, đơn giản là khắp nơi nhằm vào Nam Cung Đế tộc, hiểu ý muốn cho Nam Cung Đế tộc khó coi, như vậy khiêu khích để cho bọn họ vô pháp ẩn nhẫn. Mà lúc này, tương đối bình tĩnh, ngược lại Nam Cung Đế tộc tộc trưởng. Nam Cung Bắc Đấu, không hổ là đứng đầu một tộc, muốn nói phẫn nộ, hắn tự nhiên là phẫn nộ nhất. Trước mắt cái này gọi là Phong Hành niên kỳ nhỏ người, đầu tiên là trước mặt mọi người nhượng con gái của mình xấu mặt, song sau vừa nhục nhã bản thân hai đứa con trai, hiển nhiên là hướng về phía hắn Nam Cung Đế tộc tới. Hắn không biết thanh niên nhân này, vì sao muốn làm như thế, vì sao phải khắp nơi cùng hắn Nam Cung Đế tộc đối kháng. Nhưng là hắn đã đem cái này gọi là Phong Hành niên kỳ nhỏ người, xếp vào danh sách phải giết bên trong. Tuy rằng, trong lòng đã làm quyết định tất sát thanh niên nhân này, nhưng Nam Cung Bắc Đấu nhưng là sắc mặt bình tĩnh, không có chút nào biểu hiện ra ngoài. cái này Phong Hành, đến tột cùng là người nào đệ tử, nếu không có danh sư chỉ điểm, như thế nào mạnh như thế? Là a, cho dù ẩn giấu tu vi, có thể đều là bốn phẩm bán đế, cũng không phải một kích liền đánh bại ngang nhau tu vi người a, dù sao đối phương sử dụng thế nhưng địa cấm võ kỹ, mà hắn chỉ là bình thường một kích a, tu vi của người này, đã vô hạn tới gần nghịch chiến bốn phẩm, quá kinh khủng. Ta đoán, người này tên có lẽ đều là giả, không làm được lại là một vị cấp độ yêu nghiệt tiểu bối xuất thế. Không hổ là đế vương sắp xuất hiện thời đại, bây giờ tiểu bối, thật đúng là vượt quá tưởng tượng a, thời khắc này, mọi người đã phản ứng qua đây, phát hiện cái này gọi là Phong Hành niên kỳ nhỏ người, tu vi không ngờ là bốn phẩm bán đế. Hắn che giấu tu vi, không chỉ có chiến lực như vậy cũng là cực cường khó trách ba vị tiên nhân đệ tử, đều không phải là đối thủ của hắn, thanh niên nhân này giấu giếm rất sâu, so với bọn hắn dự đoán đều muốn cường nhất định là có lai lịch lớn, từng cái một đối với Sở Phong, nhìn với cặp mắt khác xưa. Nam cung đế tộc không đỡ nổi một đòn, bái nguyệt thành chủ, ta có thể đi xuống sao? Mà đối với chung quanh nghị luận, Sở Phong còn lại là biểu hiện rất không sao cả, mà là cười híp mắt nhìn về phía bái nguyệt vân thành thành chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bái nguyệt vân thành thành chủ, hiển nhiên không ngờ rằng, Sở Phong che giấu tu vi, thời khắc này cũng ở đây ngây người bên trong, nghe qua Sở Phong lời nói sau, mới mở miệng tuyên bố. Ván này, Phong Hành thắng, Nam cung thiên hổ cùng Nam cung thiên sư đào thải. Ván kế tiếp, Đông Phương Trạch Hiên đối chiến Nam Cung Nha. Theo sát phía sau, Bái Nguyệt Thành chủ lần thứ hai nói. Nghe được cái tuyên bố, mọi người ngược lại không có phản ứng dị thường, bọn họ cũng còn đắm chìm, Sở Phong là lai lịch thế nào trong trầm tư. Nhưng mà Sở Phong, nhưng là trong lòng hơi động, trong mắt không khỏi hiện ra một tia lo lắng. Nam Cung Nha, chính là Sở Phong bằng hữu, bây giờ chính là ba phẩm bán đế tu vi. Thế nhưng Đông Phương Trạch Hiên, quý vi Đông Phương đế tộc tam hoàng tử, một đời tiếng tăm lừng lẫy nhân vật thiên tài, thiên phú thật là không tệ. Lúc trước Sở Phong lần đầu tiên nhìn thấy Đông Phương Trạch Hiên thời gian, Đông Phương Trạch Hiên vẫn chỉ là ba phẩm bán đế, cùng hôm nay Nam Cung Nha tương xứng. Nhưng là bây giờ, Đông Phương Trạch Hiên đã bốn phẩm bán đế, so Nam Cung Nha cao hơn chừng một phẩm tu vi, Nam Cung Nha chống lại như vậy Đông Phương Trạch Hiên, liền là giữ nhiều lành ít. Cách chương.